Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 953. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đưa mắt nhìn quanh, không ngoài dự đoán, Ngoạt Tinh Nguyệt Lan, Sinh Duê Lan, trong hoa viên còn có hàng chục loại linh dược tương tự. Phần lớn là những vật hiếm có trên thị trường, thậm chí có vài loại đã gần như tuyệt tích, giá trị đều vô cùng đắt đỏ. Hai người không hề chần chừ, cẩn trọng thu thập toàn bộ. Diệp Thù khẽ động thân, đưa tất cả linh dược vào Hỗn Nguyên Châu, Hôn Doen Chu, trồng chúng vào linh điền bên trong. Yến Trường Lan đứng yên tại chỗ, không chút sơ suất. Khi Diệp Thù quay lại, cả hai cùng tiến tới trước hồ nước nhỏ. Trong toàn bộ hoa viên, thứ quý giá nhất không phải những linh dược vừa thu thập, mà chính là hồ tinh quang tuyền, sinh quang quan. Này, Diệp Thù cúi mắt quan sát, tinh quang tuyền thủy vẫn không ngừng chảy. Dưới đáy hồ nhỏ có một viên châu xanh thảm nổi lên chìm xuống, chính là tinh quang tuyền nhãn. Sinh quang quan nhãn, viên châu mỗi lần nổi lên đều tiết ra từng dòng nước mỏng manh, hòa vào hồ nước. Yến Trường Lan nhìn kỹ, thần sắc khẽ động, thượng phẩm tuyền nhãn, sang pin quan nhãn. Diệp Thù đáp, màu sắc gần như thuần xanh lam, chỉ có một đường khe trắng. Phẩm chất này đã gần đạt mức cực phẩm, phẩm chất của tinh quang tuyền nhãn càng cao, nước suối sinh ra càng tinh thuần, thời gian sử dụng cũng càng lâu dài. Hoa viên này trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, tuy nhiên tuyền nhãn vẫn không cạn kiệt, ngoài phẩm chất vốn cao, còn nhờ trận pháp vận hành, gom góp hơi nước tinh quang lan tỏa, luân chuyển dưỡng nuôi tuyền nhãn. Quan sát kỹ, tuyền nhãn này gần như không chút hao tổn. Yến Trường Lan suy tư một lát, rồi nói, đệ tử nơi này hẳn vô cùng giàu có. Diệp Thù trầm ngâm đáp, tuyền nhãn vốn giá trị cao, huống chi là tinh quang tuyền nhãn, chỉ riêng một viên này đã đáng giá vài chục vạn trung phẩm linh thạch. Yến Trường Lan thoáng kinh ngạc, cười nói, không biết trong các trung điện khác còn có bảo vật gì. Diệp Thù nhàn nhạt đáp, đợi ta phá trận từng nơi, Trường Lan sẽ rõ. Hai người rời khỏi trung điện, tiến tới khu vực kế cận. Trận pháp ngoài trung điện phức tạp hơn trận pháp tiểu điện gấp nhiều lần, nhưng vẫn có quy luật để tìm hiểu. Diệp Thù đã phá trận một nơi trước đó, lúc này chỉ cần ngẫm nghĩ trong thời gian một tách trà, đã nhìn thấu trận pháp của trung điện thứ hai. Y khẽ điểm một ngón tay, trận pháp lập tức phá tan. Yến Trường Lan cùng ái nhân nhanh chóng thu thập bảo vật. Trong trung điện này, cả hai lại tìm thấy một hoa viên nhỏ khác, bên trong cũng trồng nhiều linh dược hiếm thấy và quý giá thuộc loại tinh thần chi đạo. Sinh chen chư giao, tuy nhiên, hoa viên này không có tinh quang tuyền nhãn, mà thay vào đó là bốn góc đặt các mảnh vỡ tinh hạch. Sinh he sui pion, phần còn sót lại sau khi một tinh thần rơi xuống và nổ tung, do tu sĩ mạo hiểm tiến sâu vào nhặt lấy. Không rõ chủ nhân nơi này thu được các mảnh vỡ từ đâu, nhưng dựa vào chúng bố trí một tinh thần tuần hoàn đại trận, sinh chen sun hoan ra chân, đủ để cung cấp linh lực nuôi dưỡng linh dược. Yến Trường Lan dừng chân, nghiêng đầu hỏi, A Chuyết, những mảnh này có hữu dụng với ngươi không? Diệp Thù đáp, tinh thần chi lực vẫn còn, có thể làm luyện tài. Yến Trường Lan hơi cúi mình, cười nói, A Chuyết, mời. Diệp Thù mỉm cười, nhanh chóng quét mắt nhìn trận pháp, suy ngẫm một lát, rồi búng tay điểm vào một góc. Chỉ trong chớp mắt, trận pháp vỡ vụn như thủy tinh, tan biến vào hư không. Yến Trường Lan chủ động tiến lên, giúp Diệp Thù thu thập các mảnh tinh hạch. Diệp Thù nhận lấy, cẩn thận cất giữ, cả hai tiếp tục thu hoạch linh dược, xử lý như trước. Sau đó, họ tiến tới trung điện thứ ba. Những điều họ tìm thấy tại đây không có gì thay đổi. vẫn là các trận pháp dựa trên tinh hạch vỡ để cung cấp linh lực nuôi dưỡng linh dược. Hai người tiếp tục thu thập tinh hạch, linh dược và các bảo vật khác, liên tục phá trận, di chuyển qua nhiều trung điện. Yến Trường Lan không khỏi ngạc nhiên. Hoa viên ở đây hầu như đều dùng tinh hạch vỡ để bố trận. Phải biết rằng, dù lượng tinh hạch trong một ngôi sao không nhỏ, nhưng khi sao nổ, phần lớn lõi sẽ bị thiêu cháy, chỉ còn lại rất ít mảnh còn sót có thể thu nhặt. Số lượng tinh hạch xuất hiện ở đây quả thực rất nhiều. Dường như không phải chỉ từ một ngôi sao, Diệp Thù hiện đã tinh thông tinh thần trận pháp. Trong việc nhận biết vật liệu như tinh hạch dĩ nhiên vượt xa Yến Trường Lan. Y điềm nhiên nói, không phải từ một ngôi sao. Có lẽ năm xưa, khi sao rơi thành mưa, tất cả đều bị Trích Tinh Môn thu gom. Yến Trường Lan suy nghĩ, thấy cũng có khả năng như vậy. Tuy nhiên, cả hai cũng không truy cứu nguồn gốc. Dù mảnh vỡ này từ đâu đến, hiện tại chúng đều là tài nguyên quý báu để Diệp Thù luyện khí và bố trận. Quả thực chiếm được lợi ích lớn. Số lượng tiểu điện đã phá hơn 200 tòa, còn trung điện thì tổng cộng có 89 tòa. Tài nguyên trong các trung điện rất phong phú, đa phần giá trị tương đương, không có quá nhiều chênh lệch. Trong số đó, 82 tòa trung điện có hoa viên bên trong chứa tinh hạch. Sinh He Sui Pian, còn lại 7 tòa nuôi dưỡng tinh quang tuyền nhãn, sinh quang quan nhãn, ngoài viên thượng phẩm tuyền nhãn, sang pin quan nhãn, mà Diệp Thù, Iesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, tìm được lúc đầu. Trong 6 viên còn lại, 5 viên là trung phẩm tuyền nhãn, trong pin quan nhãn, một viên khác cũng thuộc phẩm chất thượng phẩm, xét về giá trị tài nguyên. Hai trung điện chứa thượng phẩm tuyền nhãn có tổng giá trị vượt trội nhất. Tất cả những tài nguyên này đều được hai người thu giữ. Diệp Thù cầm trong tay một viên trung phẩm tuyền nhãn, lặng lẽ suy tư. Yến Trường Lan nhanh chóng nhận ra nét mặt khác lạ của y, lập tức quan sát kỹ rồi hỏi. A Chuyết, Diệp Thù khẽ nghiêng đầu, nhìn về phía Yến Trường Lan, đáp. Những viên trung phẩm tuyền nhãn này chỉ thiếu một chút nữa là đạt đến phẩm chất thượng phẩm. Chúng ta vẫn còn hỗn độn thủy, hôn đan xoay, từ trước, có thể ngâm một chút. Yến Trường Lan mỉm cười, ngâm riêng lẻ hay đầy chung? Diệp Thù đáp, ngâm riêng. Yến Trường Lan cười trêu, vậy e rằng chậu gỗ không đủ dùng, có lẽ phải làm thêm vài cái. Diệp Thù nhướng mày khẽ. Rồi nói, không cần phiền Trường Lan, những viên châu này không lớn, dùng ngọc hạp là được. Yến Trường Lan bật cười thành tiếng, ngay sau đó, cả hai lấy ra một số ngọc hạp. Yến Trường Lan nhanh chóng lấy ra mấy bình hỗn độn thủy phẩm chất không quá cao, pha loãng thành mấy hạp lớn. Diệp Thù lần lượt bỏ các viên trung phẩm tuyền nhãn vào từng hạp, sau đó đậy kín nắp. Yến Trường Lan cất tất cả vào hỗn nguyên châu, hôn doen chu, đặt tại nơi dễ thấy để tiện quan sát. Sau đó, y lại hỏi, những viên thượng phẩm tuyền nhãn cũng xử lý như vậy. Diệp Thù không trả lời, chỉ lấy thêm ngọc hạp ra. Yến Trường Lan hiểu ý, lần này dùng hỗn độn thủy chất lượng cao hơn và pha đậm hơn. Chẳng mấy chốc, các viên thượng phẩm tuyền nhãn cũng được xử lý xong và cất gọn. Khi hoàn tất, ánh mắt cả hai dồn về hướng những đại điện ở sâu bên trong. Mỗi đại điện đều nằm trong các hoa viên, kiến trúc bố trí hài hòa, trận pháp bao phủ như một tấm màn sao lấp lánh, vẻ ngoài rực rỡ, huyền diệu, trận văn đan xen phức tạp, hòa quyện cùng ánh sao, khiến người nhìn cũng khó phân biệt rõ ràng. Chỉ quan sát trận pháp thôi đã rất khó nắm bắt được chân ý, chưa kể việc tìm ra sơ hở để phá giải. Diệp Thù đứng phía trước, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Tử Long, Di Long, trên bầu trời cúi xuống. Tựa như ánh mắt nó giao với ánh mắt y, áp lực từ linh khí dồn xuống nặng nề. Yến Trường Lan bất giác siết chặt tay Diệp Thù. Diệp Thù khẽ nói, Trưởng Lan đừng lo, con rồng này không gây hại. Những trận pháp trước đây y phá chỉ là phần ngoại vi. Trận pháp trước mắt mới thực sự là trung tâm. Lúc này, khi y tiến gần đến đây, mới thực sự làm kinh động đến Tử Long. Cách chương.